Chuyện Thái Wedding tình yêu siêu quẩy. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sinh tô. Tôi đặt thân người của nhóc danh xuống giường. Khuôn mặt hơi đỏ ửng một chút bởi tác dụng của cồn. Ánh mắt ươn ướt đang nhìn tôi một cách khiêu gợi. Dạo này giỏi khiêu. Hôm nay sao rồi? Tôi cởi cái áo đã được đối phương cởi nút giùm. Ném xuống sàn như không thèm quan tâm và leo lên giường. Trong lúc đó thì bắt chuyện với Chris. Không tốt cho lắm. Có chút chuyện. Thằng Ton lén thằng Jin đi chơi. Thế là bom rơi xuống. Bị lôi về luôn. Bàn tay nhỏ vòng quanh cổ của tôi. Vuốt ve làn da phía sau. Trong khi tôi từ từ cởi đồ của đối phương từng món một. Jin cũng thích đi chơi mà. Không phải sao? Tại sao lại không chịu cho Ton đi? Mặt tôi bắt đầu vùi xuống để hít lấy mùi thơm của cơ thể nhỏ phía dưới. Mùi cồn nhàn nhạt bay tới chạm vào mũi càng tạo thêm cảm hứng. Thì đi được nếu nói. Nhưng thằng Ton nó trẻ con đó. Làm gì cũng không suy nghĩ. Hơn nữa, anh ta cũng đi. Nó càng ghen. Chắc anh không biết. Anh ta thích thằng Ton. Thằng Jin đã ra lệnh. Ừ, cấm tới gần anh ta. Em lại rủ anh ta đi đó mà. Quên mất, hơi thở của Chris bắt đầu bất thường từng chút một. Tôi ngoạm nhẹ từ cổ tới vai. Thay phiên hôn vào đó. Từ từ nếm sự ngọt ngào một cách không hối hả. Ngày mai lại là một ngày nghỉ nữa. Chúng tôi không có hẹn đi đâu. Chừng nào đi ngủ cũng được. Anh cùng mã số của Chris thích Ton sao? Hèn gì hôm đó lại hỏi tới. Bé ngoan, bàn tay tôi vuốt ve tới phần bụng mịn màng. Mềm tay, lướt tới phần hông và xương chậu. Bóp nhẹ quanh đó một cách từ tốn. Ừ, em cũng mới biết. Anh. Không nổi rồi. Hôn nhau đi, em có hứng rồi. Chris nâng niu mặt tôi bằng hai tay rồi kéo về phía mình. Hơi thở nóng hổi phà vào mũi tôi chỉ một chút thì đôi môi ấm áp đã áp sát vào. Chris thở gấp, chủ động hôn một cách mạnh bạo. Nóng bỏng dần dần, tôi nghĩ rằng chắc em ấy say nên dễ có hứng hơn. Bé ngoan, bình tĩnh đi chứ, nhóc danh biến hình thành mèo rừng luôn rồi. Lật người lại cưỡi lên trên và là người tự mình ra tay. Hết nổi, rồi anh. Em muốn, giọng ngọt ngào khàn đặc bởi ham muốn. Bàn tay vuốt ve khắp người để kích thích cho tôi bị cuốn theo. Vậy làm đi, anh. Em gian quá đó. Tôi lên tiếng trách tội bởi vì bàn tay nhỏ đã kéo quần tôi ra thật nhanh. Bắt đầu tuốt hạ bộ theo độ dài bởi sự nóng lòng. Anh, hôm nay, cho em đè anh, chút đi. Hà, lúc nãy là giỡn phải không? Tới nỗi không tìm ra được giọng nói của mình luôn. Em ấy định đè tôi hả? Ha ha ha ha ha. Giỡn thôi. Thấy làm vẻ mặt phê phê nên muốn chọc. Nằm đàng hoàng đi. Em làm cho. Thằng nhóc danh. Chắc là sợ tôi la chứ gì nên mới nhanh chóng lấy lòng bằng cách cử động tay thật nhanh. Bàn tay mềm mại siết chặt. Cọ sát lên xuống tới mức tôi phải rên thành tiếng ra khỏi họng. Chắc là Chris thật sự say. Mọi khi em ấy không có như vậy. Nhưng mà bây giờ thú vị dữ lắm. Bình thường chưa từng xung phong lần nào. Vậy lần này chiều ý vợ một chút vậy. Đã không? Đã lắm. Mạnh. Thêm chút nữa. Bé ngoan. Tôi với tay mình tới xử lý dùm đối phương giống như vậy. Thu hút tiếng rên ngọt ngào khỏi cái cổ trắng trẻo. Em ấy ngước mặt lên giải tỏa du xê vỏ IG và tăng tốc tay của bản thân nhiều hơn nữa. Tôi hạ giọng thấp xuống. Thở gấp mấy lần khi nhóc danh di chuyển thân người lùi lại. Ngồi xuống chỗ gần đầu gối. Cúi mặt xuống. Bàn tay nhỏ tuốt hạ bộ và giữ cho dựng đứng lên trước khi bao trùm cái miệng nóng hổi xuống. Ngậm mút làm sinh ra âm thanh tế nhị. Tôi ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh trước mặt, cực kỳ gợi cảm luôn. Vợ tôi, đôi môi màu đỏ tươi thu lại thành vòng tròn tuốt lên xuống. Bàn tay trắng cử động tốc hành tại phần còn lại kết hợp với miệng của mình thành cùng một nhịp. A a a, bé ngoan, tôi kiềm nén tiếng rên gần như không nổi. Sướng tột cùng, mạnh chút nữa. Vợ à, sắp rồi. Tôi nảy hông lên liên tục vào cái miệng nhỏ đang cử động đón chờ sẵn. Lần đầu tiên em ấy làm như vậy cho tôi. Có thể thấy rõ là chưa từng và không sành sỏi. Nhưng vẫn tạo ra ham muốn cho tôi cực kỳ nhiều. A, sướng tột cùng luôn. Chris, a, Chris. Tốt, mạnh nữa. Tôi sướng cực kỳ tới mức phải nắm lấy tóc đối phương rồi đẩy lên xuống hết mình. Đối phương kêu ư ư ở trong họng một lúc thì dịch màu đục của tôi đã bắn thẳng vào miệng tới nỗi em ấy bị sặc. A, xin lỗi. Vợ anh hơi bị tuyệt quá mức. Tôi kéo mặt em ấy lên. Lau cái miệng bị bẩn dùm. Chris nuốt nó xuống rồi di chuyển qua nằm ngửa ở cuối giường. Quay chân về phía tôi. Tách hai cái chân trắng mịn ra khỏi nhau. Cho thấy con đường chật hẹp đang co giật thu hút ánh mắt của tôi. Tôi rên trong họng. Suýt nữa không nhịn được. Muốn đem cái hông đẹp đẽ đó thúc vào thật mạnh. Nhưng em ấy vẫn chưa sẵn sàng tới mức đó. Anh, giúp một chút đi. Vợ nhỏ tuổi nằm cám dỗ bằng tư thế cực kỳ khiêu gợi. Tôi thở gấp hết lần này tới lần khác. Chỉ từ âm thanh hơi thở của mình thôi mà tôi còn cảm nhận được sự dớ đã y gờ. Mắt thì cứ nhìn chăm chú vào con đường màu đẹp. Hôm nay giỏi khiêu gợi thật nhỉ. Không được ngủ chắc luôn. Muốn vào bên trong muốn chết rồi đây. Tôi cúi xuống, dù hai tay tách cái mông mềm mại ra, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ trước. A, S, nhóc ranh rên khiêu gợi. Ư, a, á, anh, a, tốt. Eo thon nhấc bổng so với giường gần như mọi lúc. Bởi vì sự su y gờ sứa y gờ nên làm cho đối phương không thể ở yên được chút nào. Tôi giữ chặt lấy cái hông trắng, không cho em ấy cử động người. Chen đầu lưỡi vào bên trong. Sâu vào dần dần. Chris nhấc hông liên tục. Khuôn mặt trắng trẻo hất qua lại. Tay cấu vào ga trải giường thật chặt. Anh, hết nổi. Rồi, làm, em đi. Bình tĩnh nhé. Bé ngoan, mắc công một hồi đau. Tôi ngừng đùa giỡn. Thay vào đó là chen ngón tay vào và từ từ ra vào. Sau đó tăng dần lên thành hai ngón, ba ngón, kệ mẹ nó, mạnh lên, em nhột, mạnh nữa, á, hét, hét, a, làm luôn đi, anh, sẵn sàng rồi, nhóc ranh rút ta tôi ra rồi rên nhẹ khi cảm thấy sự rộng rãi. Lật người nằm sấp, nhấc bổng hông lên, chuẩn bị tư thế cho tôi làm, nhóc quỳ. Em đúng thật là, ai mà hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ chứ? Cái mông xinh đẹp lơ lửng trước mặt, quyến rũ tới như vậy. Không tới sáng thì không ngưng. Chờ xem đi, cứ làm, đại cho rồi. Nếu anh làm thật mạnh, thì đợt sau em, on, top cho, vợ ai vậy? Đáng yêu thật mà, nói rồi nhé, nhớ làm đó, cho vào đi. Nhanh lên, A hát á a, vẫn còn chặt. Như trước, tôi bắt đầu cử động thân người ra vào thật chậm. Bàn tay nắm chặt lấy bắp đùi của người bên dưới. Miệng thì hôn khắp tấm lưng. Mồ hôi ướt đẫm trên thái dương nhỏ xuống cái lưng trắng của Chris. Tôi dùng lưỡi liếm dài theo nếp xương. Sống lưng, sau đó dừng lại hôn mạnh lên gáy. Á, sướng. Tốt, anh a, bé ngoan. Gồng chặt, quá rồi. Hức, a, anh, xinh, a, s, a, chặt quá, vợ. Tôi thúc hông thật nhanh hết lần này tới lần khác không ngừng. Cơ thể chúng tôi hòa hợp với nhau tốt quá mức. Mỗi lần ham muốn của tôi vọt mạnh tới mức quên đi sức khỏe của mình. Đối phương đều đón nhận nó mà không hề phàn nàn hay kỳ kèo gì cả. Sự lỗ mãng của tôi bắt đầu được thể hiện ra khi chúng tôi vào giai đoạn gần tới cuối đường. A, mạnh nữa. Được đó, anh. Mạnh thêm chút, tôi thúc hết sức mình. Bàn tay thì bóp chặt khắp thân người Chris mà không hề nương tay chút nào. Ức ư, anh. Sắp rồi. Ha, nhanh nhanh đi. Tôi chỉ một mực rên trầm trong họng. Nắm lấy hông Chris sẵn sàng tăng tốc bằng tất cả sức lực tôi có. Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên có vẻ đáng sợ. Nhưng tiếng rên ngọt ngào. Su y g sứa y g lại làm cho tôi tăng tốc nhằm trao cho sự su y g lần nữa. Không hề sợ em ấy đau chút nào khi mà chính em ấy mở miệng xin mạnh lên không ngừng nghỉ. Ư, dịch màu đục được bắn ra khỏi thân hình trắng trẻo lần thứ hai. Trong tôi di chuyển hông thêm vài lần nữa rồi cũng ra như em ấy. Tôi nhấn eo chôn sâu vào và cứ để yên như vậy. Để cho từng giọt chảy vào trong thân người cho tới khi chảy ra bẩn khắp chân. Co giật thân người và thúc vào 2-3 lần. A, cực kỳ đã luôn. Ư, nhóc ranh rên nhẹ một cách hài lòng. Suýt nữa đã gục đầu gối xuống giường. Chưa đâu, em cũng biết rằng sẽ không chỉ kết thúc như đây. Tôi nắm lấy eo em ấy nhấc lên. Lật người cho nằm ngửa. Dùng lưỡi liếm theo bắp đùi rồi cắn vào thật mạnh. Ư, đờ, đừng làm thành vết. Đứa nhóc thích khiêu gợi như em thì phải đánh dấu trước. Tôi cười gian ở khóe miệng. Nhìn thân hình nhỏ con nằm ngửa thở dài nặng nề. Mặt đỏ ửng. Sau đó di chuyển lên hôn một cách nóng bỏng nhằm tạo thêm du xê vỏ IG lần nữa. Chris đáp lại nụ hôn. Quấn quýt đầu lưỡi vào nhau một lúc lâu rồi mới đẩy vai tôi ra cho nằm ngửa xuống giường và cưỡi lên người tôi. Anh cũng biết ghen hay sao? Tôi xoa nắn hông một cách đã tay. Xoa nắn dần tới bắp đùi. Bóp chặt thành vết đỏ một cách cố ý, anh hay ghen đó. Không biết sao, chưa từng thấy thể hiện ra. Tự mình không để ý thì có. Lúc đó anh cũng ghen đó. Ý tôi là lúc Frank. Lời hứa của anh đâu? Phạt anh đi, bé ngoan. Tên bác sĩ dâm dê. Chris nhấc hông lên rồi mới hạ xuống chậm chậm. Sự trơn tru của con đường từ đợt trước làm cho không khó khăn cho lắm. Thì tại vợ tuyệt vời tới như vậy. Không dê sao mà nổi. Tôi kéo cái hông trắng xuống thật mạnh tới mức thành tiếng chỉ một lần thôi thì cơ thể của Chris đã nuốt trọn lấy tôi. Nó nhói mà, gấp hay sao? Bàn tay nhỏ đánh lên bụng rồi chống hai tay lên đó để chuẩn bị hoạt động nóng bỏng lần nữa. Tôi biết tư thế này vừa sâu vừa sướng. Hơn nữa, tầm nhìn, lại đẹp, được thấy khuôn mặt su y g sứa y g của vợ lúc nhúng cho. Cao hứng tột cùng, hừ hừ, nhanh chóng di chuyển đi. Chặt quá. Tôi nhấc hông để hối thúc, thế nên phần đầu khắc va chạm vào điểm G của đối phương. Đồ bác sĩ khùng, ở trên giường với ở bên ngoài đúng là khác nhau thật mà. Em ấy phàn nàn một chút rồi bắt đầu cử động hông lên xuống chậm chậm. Tôi di chuyển thân người qua tựa vào đầu giường, nâng đỡ eo em ấy để giúp một tay. Thấy nói, nhưng lần nào cũng thích, đừng ghẹo. Bắt đầu nhé. Cơn bão du xê vỏ IG đi khỏi. Tôi nằm ôm nhóc ranh của tôi trong tay. Sau khi on, top cho tôi hai đợt rồi gặp tôi làm tiếp thêm một đợt. Thế là ngất trên ngực tôi như mọi khi. Tôi yêu Chris bởi vì ngoài việc em ấy quan tâm, chăm sóc tôi thật tốt ra. Em ấy còn luôn suy nghĩ cho tôi trước, thấu hiểu nghề nghiệp của tôi. Hiểu lý lẽ, dù cho nhõng nhẽo nhưng vẫn đúng lúc. Ngoài tất cả những gì đã kể, còn một cái nữa làm cho tình yêu được sinh ra. Có lẽ không khỏi, chuyện trên giường, không phải chuyện mới lạ gì. Nhiều đôi cũng bắt đầu tình yêu từ Epsilon me đầy ra đó. Muốn nói rằng chúng tôi ghiền chuyện như vậy cũng không lạ. Bản thân em ấy cũng thích không khác gì. Như đã nói, cơ thể của hai chúng tôi hòa hợp với nhau tốt quá mức. Tốt tới đáng sợ, tôi chưa từng gặp ai khi ngủ cùng lại cảm thấy hạnh phúc tới như vậy bao giờ. gọi là style S epsilon me của chúng tôi khớp nhau. Biết bài nhau thì cũng không sai. Ừ, sao không ngủ? Nhóc danh cử động thân người một chút. Tôi nghĩ rằng chắc ngủ không thoải mái sau khi thiếp đi hồi một tiếng trước. Mở mắt ra thấy tôi đang nằm nhìn chăm chú thì liền nhìn lại bằng ánh mắt lo lắng. Nhìn bé ngoan, ngủ rồi thấy dễ thương. Khùng, bị bía y thái hả? Miệng mắng nhưng thân người lại áp sát tới gần ôm người bía y thái đúng chặt. Tắm không? Để cho khỏe người rồi ngủ dài dài luôn. Tôi vén mái tóc đã che mắt Chris lên. Mỉm cười yêu thương khi mà nhóc danh đi ngủ thì cứ thích làm nũng. Cũng muốn tắm đó, nhưng mà mệt, em ấy vùi mặt vào ngực. Tôi vuốt ve tấm lưng trần trụi chơi chơi. Cũng khá là đã tay. Nếu vậy anh tắm cho bé ngoan nhé. Ngủ đi cũng được, dễ thương ghê. Hôn chút, hừ hừ, nhóc hay làm nũng, nhìn muốn cắn thật mà. Nếu không thấy là mệt tới nỗi suýt nữa mở mắt không lên thì tôi đã đem xử thêm đợt nữa cho tởn luôn rồi. Nhưng bây giờ chỉ có thể cúi mặt xuống hôn miệng em ấy nhẹ nhẹ một chút. Dậy khỏi giường, đi pha nước ấm trong bồn tắm chuẩn bị sẵn. Đi ra dọn quần áo dưới sàn bỏ vào rổ. Cầm lên hai cái khăn lau mình của tôi và Chris vào để trong phòng tắm. Đi ra lần nữa để chuẩn bị đồ ngủ mới và đặt sẵn trên giường. Chàng siêu nội trợ, nước ấm có rồi bé ngoan. Đi tắm cùng nhau nhé. Anh bế, nhóc danh của tôi phát ra tiếng ừ ừ trong họng. Để cho tôi nhấc người em ấy lên và đi tới bồn tắm. Tôi bước chân vào trong bồn. Để cho Chris tự đứng một chút. Ngồi xuống rồi kéo người trắng trẻo cho ngồi xuống đùi. Tấm lưng trắng mịn tựa sát vào ngực tôi cùng với cái đầu tròn tròn đặt lên vai. Thoải mái ghê. Chris thều thào khi mọi phần của cơ thể được bao quanh bởi nước nóng ở nhiệt độ vừa. Giúp cho em ấy thư giãn khi mệt mỏi bởi hoạt động trên giường cách đây không lâu. Nằm ngâm một chút nhé. Để ngày mai thức không phải đau nhức người. Hôm nay anh hơi nặng tay một chút. Vết đỏ trải dài theo thân người là chứng cứ rõ ràng. Dù là chỗ cổ, vai, giữa ngực, hông hay là mặt trong bắp dùi. Toàn bộ đều đầy vết răng, vết hôn, vết từ bàn tay của tôi. Không chút đâu, lần nào anh cũng vậy. Bác sĩ rất ư lịch lãm. Thử đi nói với người ta rằng trên giường nóng tới mức nào đi. Ai mà tin, như Chris phàn nàn đó. Ai mà tin, hừ hừ, nhưng bé ngoan thích mà. Tôi ngoạm nhẹ lấy vành tay màu trắng trước mặt. Đừng mà, em không nổi nữa rồi. Rên như vậy, khiêu gợi anh hả? Em thề rằng sẽ không say nữa. Thật sự tởn rồi. Khi say tự em thích khiêu gợi anh đó. Khi Chris khiêu gợi thì lần nào cũng không chịu nổi. Vợ S epsilon me y. Gợi cảm vậy mà. Hờ hờ. Tôi múc nước vào tay dưới lên vai cho tới cổ. Rửa những vết nhớt và mồ hôi ra khỏi người Chris. Bàn tay vuốt ve theo thân người nhẹ nhẹ. Đã ghê. Lại rên nữa rồi. Muốn đổi địa điểm hả? Có lần nào mà anh không dâm dê không vậy? Nếu chị Nam Tan biết người đàn ông rất ư là lịch lãm mà mình ngưỡng mộ thật ra là tên dê sòm chắc sẽ chạy trốn suýt nữa không kịp. Đi nhắc tới người ta làm gì nữa vậy? Chúng ta chỉ ở riêng hai người với nhau là tốt rồi. Anh không để ý gì cô ta và cô ta cũng không biết là anh dê hay không dê. Bởi vì anh chỉ dê một mình em. Chỉ là chọc anh chơi chơi thôi. Giọng u ám làm gì vậy? Đừng giận chứ. Em đâu có trách câu nào đâu. Nhóc danh ngồi dậy quay mặt lại nhìn. Mỉm cười lấy lòng rồi dùng bàn tay rửa đi vệt mồ hôi trên ngực của tôi dùm. Không ghen vì anh chút nào sao? Anh còn ghen muốn chết khi có ai tới gần em nữa là. Em mà không ghen ấy hả? Nếu không ghen thì em sẽ mời chị Nam Tan tới lễ đính hôn sao? Độc quyền cực kỳ luôn đó. Được mời đầu tiên luôn. Hừ hừ, khóe môi màu đỏ tươi nhìn ngon miệng nhếch lên một cách gian xảo. Nhưng lại ưa nhìn hơn là đáng ghét. Em đúng là gian, không hổ là cựu Casanova thật mà. Tôi cúi nhìn bàn tay nhỏ đang vuốt ve khắp thân người tôi. Em ấy không thường hay làm nũng bằng cách tắm cho tôi như vậy đâu. May là người tới gần anh là con gái. Nếu là con trai chắc em nhìn không ra. Thật sự không sở trường mà. Sao vậy? Như Frank, em cũng biết là cậu ta thích em. Đó là nó nói. Nếu không nói thì cũng không biết đâu. Như Abo, em còn không biết nữa là. Mãi cho tới khi anh nói với em đó. Thật sao? Tôi nhướng mày nhìn người trước mặt một cách không muốn tin. Chris đổ xà phòng vào tay rồi bắt đầu xoa trên người tôi lần nữa. Hành động của anh rõ ràng tới như vậy. Em lại nói là không biết ấy hả? Sao mà em biết được? Con trai không có tỉ mỉ giống con gái đâu. Em cứ nghĩ rằng quen chơi chơi. Như phụ nữ thì ánh mắt nhìn tới sẽ thể hiện rõ ràng hơn đàn ông. Lúc trước anh lại là người ít nói nữa nên em cứ nghĩ là giống như S Epsilon My Friend. Đại loại vậy, anh chưa từng quen với ai chơi chơi đâu. Chris, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ đang vuốt ve tới bụng. Cũng hơi bực bội một chút đó khi mà em ấy xem tôi là người như vậy. Giống như nghĩ rằng người như tôi không nghiêm túc. Tới gần ai cũng níu lấy để giải tỏa ham muốn hay sao? Đừng giận mà. Chúng ta đâu có biết rõ với nhau tới mức đó đâu. Ý em là lúc trước đó. Và lần đầu tiên của chúng ta là vì bị bỏ thuốc. Nên nghĩ rằng chắc anh chỉ giải tỏa sự kìm nén. Rồi bây giờ có còn nghĩ như vậy không? Tôi vẫn không hết bực bội dễ dàng. Anh quên rằng hôm qua em đã nói gì sao? Em không phải người thích nói thường xuyên đâu đó. Mọi thứ em thể hiện ra bằng hành động. Nếu em nghĩ rằng chúng ta chỉ tới mức đó thì chắc em không để tâm tới anh đâu. Hôm qua Chris nói yêu tôi. Hừ, dễ thương ghê. Vợ ai? Tôi cười tươi. Sự bực bội trong lòng mất đi gần hết. Không biết tại sao tôi lại quan tâm cảm giác của em ấy tới mức này. Chắc tôi mê vợ của mình tới mức điên rồi. Vợ anh đó, dám hỏi là vợ ai? Muốn đi nằm ngủ ở ghế salon không? Chris cười một chút rồi giả vờ nói giọng dữ dằn giống như mấy người vợ trong phim. Ánh mắt tinh nghịch tới mức tôi không nhịn được mà khen và mỉm cười. Em dễ thương quá, anh muốn phát điên rồi đây. Tôi không nhịn cười được luôn. Ngừng nịnh nọt dùm đi. Cất cái mặt hớn hở của anh chút đi. Mừng ghê khi mà ba chọn em cho anh. Em cũng mừng khi mà ba anh chọn em cho anh. Đôi mắt tinh nghịch vẫn có nét chọc ghẹo tới mức tôi suýt nữa đã cười lớn. Chọc anh hả? Một hồi bị phạt bây giờ. Phạt của anh chắc không khỏi chuyện dê sòm như thường lệ. Xin đó, eo của em muốn gãy rồi đây. Ừ, vậy nhanh chóng tắm rửa đi thì hơn. Trước khi anh nhẫn nại nhìn thân người trần trụi của em không nổi rồi xử thêm đợt nữa. Bậy bạ, Chris ngưng cười, đổi sang nhìn hờn mát. Hừ, ngày mai, đi hẹn hò với nhau nhé. Nghĩ sao, sắp đính hôn rồi, anh vẫn chưa có cầu hôn một cách chính thức gì hết. Dù cho không có gì ngọt ngào, không có bất ngờ, nhưng anh vẫn muốn cho em hiểu rằng anh sẵn lòng đính hôn và kết hôn với em đó. Không phải bị ba mẹ ép buộc nữa. Đi hẹn hò đi, tìm chỗ lãng mạn rồi anh sẽ cầu hôn. Ha, nhưng mà không chịu mấy cái quỳ gối cùng trăm đóa hồng nhé. Em sợ, tôi bật cười theo lời nói của Chris. Trăm đóa hồng đối với em ấy chắc là khắc sâu trong lòng dữ lắm. Không biết nữa. Hừ, đi thôi em yêu. Đi lau người rồi mặc đồ đi ngủ thì hơn. Một hồi bị bệnh. Ngày mai đợi bất ngờ từ anh nhé. Tôi bế Chris ra khỏi bồn tắm. Đặt về lại giường. Em ấy chau mày lại. Bất ngờ. Sao nói không có bất ngờ mà. Không chịu trước mặt đông người đâu đó. Em xấu hổ. Ừ, anh biết rằng em cứng miệng tới mức nào mà. Không đời nào nói với ai rằng là vợ anh đâu. Tôi cười nhẹ. Lau mình cho nhóc danh cho tới khi khô. Chris làm vẻ mặt nghiêm túc lên một chút. Anh có tủi thân không? Bàn tay nhỏ với tới nắm lấy hai bàn tay của tôi. Không hề, đó là chuyện của hai chúng ta. Chỉ cần chúng ta biết nằm lòng. Chỉ cần em chỉ có mình anh. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Không cần thiết phải tuyên bố với ai nếu em không muốn. Còn anh thì sao? Muốn nói với người khác hả? Cũng muốn đó. Khi anh quen với ai thì anh nghiêm túc. Và càng là em, chúng ta đang ở trên mức người ta đang quen nhau. Nhưng nếu nó làm cho em ngột ngạt thì anh cũng không thành vấn đề với việc không nói. Anh sinh tô, ngủ được rồi. Một hồi bệnh bây giờ. Vừa hay tôi mặc đồ cho Chris và cho chính mình xong. Tôi kéo tay em ấy xuống nằm lên giường. Đắp cái mền dày lên thân người của hai chúng tôi. Hai cơ thể di chuyển sát vào nhau và ôm nhau bởi sự quen thuộc. End chép 64, cách chương.